Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Lão Công. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, ta đều cùng ngươi đi đến cuối cùng. Đại ưng quốc Twitter tập đoàn làm việc luôn luôn cường hãn bá đạo. Nửa điểm không nói đạo đức, bọn họ tham dự vào tối nay buổi đấu giá cạnh tranh bên trong đi. Chỉ sợ không chỉ là muốn nhiều tiêu ít tiền sự tình đơn giản như vậy. Tô Trần dập máy cùng viên lão điện thoại về sau, sắc mặt có chút ngưng trọng về đi đến trong phòng. Lão công, ngươi thế nào? Gỡ hết trang tắm rửa chính xoa tóc Nhan Băng Tuyết tò mò nhìn hắn. Tô Trần câu lên một cái nụ cười ôn nhu, lắc đầu nói, không có việc gì. Lão bà, khách sạn có máy sấy, đi lấy mái tóc thổi khô. Cẩn thận cảm mạo, hắn nói chính mình tiến vào phòng tắm, lấy ra máy sấy, hướng về phía Nhan Băng Tuyết vẫy tay. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ, lập tức đỏ mặt đi đến trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống. Tô Trần động tác rất ôn nhu, dài nhỏ ngón tay tại tóc xanh ở giữa xuyên thẳng qua. Máy sấy mở chính là một số gió mát, chỗ đến, giống như là xuân như gió. Cùng thích tay của người chỉ quấn giao cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết an tĩnh ngồi ở chỗ đó, hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo ấm áp thời khắc. Chờ tóc thổi tới nửa làm, Nhan Băng Tuyết quay đầu nhẹ nhàng đè xuống Tô Trần tay. Tốt, lão công, đuôi tóc chờ chính nó tự nhiên phơi khô liền tốt. Dạng này có thể bảo hộ tóc. Tô Trần gật đầu, đem máy sấy thu. Lúc đi ra, Nhan Băng Tuyết thì đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Lão công, vừa mới viên lão điện thoại cho ngươi, có phải hay không nói cái gì rồi? Nàng và Tô Trần tại một khối thời gian dài như vậy, đối Tô Trần tự nhiên cũng hiểu rõ. Lão công vừa mới mặc dù nói không có việc gì, nhưng là tâm tình rõ ràng không thích hợp. Tô Trần cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu thời điểm, hắn nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, muốn không tối hôm nay buổi đấu giá ngươi cũng đừng đi tham gia. Ngươi không phải nói vật đấu giá ngươi đều nhìn qua, không có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Nhan Băng Tuyết hơi hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Ta là không có gì muốn đập, thế nhưng là sự tình tối hôm nay chúng ta không phải đã thương lượng xong sao? Buổi tối ta cùng đi với ngươi tham gia buổi đấu giá, làm sao đột nhiên để cho ta không nên đi? Lão công, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhan Băng Tuyết thông tuệ hơn người. Tô Trần biết, nếu quả như thật muốn bảo hộ nàng, liền không thể gạt nàng. Viên lão vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói đại ưng quốc Twitter người của tập đoàn cũng đến, lâm thời gia nhập tối hôm nay buổi đấu giá, mà lại mục tiêu của bọn hắn cùng chúng ta nhất trí, đều là tài liệu mới bán đứt quyền khai thác Twitter tập đoàn. Nhan Băng Tuyết không khỏi nhíu mày. Buổi tối hôm nay cũng là buổi đấu giá, bọn họ vì sao lại lúc này tiến đến chặn ngang một chân đâu? Tô Trần lắc đầu, không biết, chuyện này trở về rồi hãy nói. Hiện tại quan trọng chính là tối hôm nay buổi đấu giá. Đồ vật ta là nhất định muốn cầm tới. Cầm tới phần tài liệu này, không chỉ là vì Long Quốc cơ giáp chiến đấu, cũng là vì có thể cho lão bà một cái cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là lão bà an toàn. Lão bà, viên lão vừa mới nói với ta, Long Khoa Viện cũng là mới biết tin tức. Long Khoa Viện đã phái nhân viên tác chiến đến đây, nhưng là không nhất định có thể tại đấu giá hội kết thúc trước đó chạy tới. Cho nên, chúng ta nhất định phải chính mình chú ý an toàn. Twitter tập đoàn tác phong làm việc luôn luôn không nói đạo đức. Lão bà, ta không muốn ngươi buổi tối cùng ta cùng đi mạo hiểm. Bằng không, ngươi bây giờ về trước quốc đi. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Tô Trần, cau mày có chút không vui nói. Tô Trần, ta làm sao có thể ở thời điểm này vứt xuống ngươi tự mình một người về nước. Tô Trần hai tay đặt ở lão bà trên bờ vai, nhẹ nhàng ôm nàng. Lão bà, ngươi trước đừng nóng giận. Ta biết ngươi khẳng định không nguyện ý ở thời điểm này rời đi. Nhưng là làm lão công của ngươi, làm một cái nam nhân, ta không thể để cho ngươi theo ta bất chấp nguy hiểm, chỉ có ngươi cùng bọn nhỏ thật tốt, ta mới có thể không có nỗi lo về sau. Ngươi muốn nếu không có nỗi lo về sau làm gì? Tô Trần, Long Khoa Viện để ngươi đến đi công tác mà thôi. Chẳng lẽ lại còn muốn bốc lên dựng vào tánh mạng mạo hiểm sao? Ta không đồng ý. Nhan Băng Tuyết tức giận nói. Tô Trần nhẹ nhẹ cười cười. Ôm lấy lão bà nói. Lão bà, ngươi trước đừng nóng giận mà tương đương ngươi phải tin tưởng Long Khoa Viện nha. Lần này ta là đại biểu Long Khoa Viện ra mặt. Bọn họ khẳng định sẽ bảo vệ tốt ta. Chỉ là chúng ta hiện tại là tại cùng thời gian thi chạy. Ta chỉ nói là có một chút mạo hiểm mà thôi. Ta không muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Cũng không phải là nói nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm nha. Nhan Băng Tuyết bị Tô Trần kéo. Nghe hắn leng keng có lực tiếng tim đập. Nội tâm thời gian dần trôi qua bình tĩnh một chút. Lão công, ta biết lần này tài liệu đối ngươi cơ giáp cùng Long Quốc tới nói khẳng định đều rất trọng yếu. Ta sẽ không ở thời điểm này khuyên ngươi từ bỏ. Nhưng là ngươi cũng không đừng nghĩ ở thời điểm này đem ta đuổi đi. Hai người chúng ta là vợ chồng. Mặc kệ gặp phải sự tình gì, ta đều nguyện ý theo ngươi cùng nhau đối mặt. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu kiên định nói ra. Tô Trần nhịp tim đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Trong chớp nhoáng này, hắn nội tâm tràn đầy cảm động. Vợ của hắn là cái tam quan rất chính nữ nhân. Cho dù là tại thời khắc như vậy, nàng sinh khí phẫn nộ, nhưng là cũng vẫn là duy trì lý trí. Nàng không có khuyên hắn tranh thủ thời gian cùng nàng cùng đi. Bởi vì quốc gia vinh dự trước mắt, bọn họ làm Long Quốc người, tuyệt không lùi bước, nhưng nàng cũng không nguyện ý tự mình một người đi. Người người đều nói, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, có thể Nhan Băng Tuyết không nguyện ý đi. Nàng muốn lưu lại cùng hắn cùng nhau đối mặt. Tô Trần nhìn lấy lão bà, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vui mừng cùng kính nể. Cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ, nội tâm của hắn cũng càng phát kiên định cùng mạnh lớn. Tốt, lão bà, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Buổi tối hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh, hai vợ chồng chúng ta đều dắt tay cùng nhau đối mặt. Nhan Băng Tuyết ánh mắt sáng rõ nhẹ gật đầu, kiên định cầm Tô Trần tay. Hai người ngọt ngào đối mặt trong chốc lát. Tô Trần khôi phục nghiêm túc. Lão bà, đã ngươi lưu lại, vậy chúng ta cũng không thể đánh không có chuẩn bị trận chiến. Lão bà ở bên cạnh hắn. Hắn nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào mới được. Tô Trần lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay đi đến phòng khách. Ngươi bây giờ đem Trương Đặc Trợ kêu đến. Các ngươi tới thời điểm, bên người có hay không mang bảo tiêu? Nhan Băng Tuyết nói, có ba người, lần này chỉ là bình thường đi công tác. Ta cùng Trương Đặc Trợ đều không ngờ rằng sẽ có tình huống ngoài ý muốn. Bất quá dù sao cũng là xuất ngoại. Trương Đặc Trợ vẫn là sớm an bài ba cái nhân viên bảo an. Đều là Long Quốc đặc chủng binh xuất ngũ lão thủ. Tô Trần gật gật đầu. Tốt, người để Trương Đặc Trợ đem cái kia ba vị bảo tiêu kêu lên. Buổi tối hôm nay tùy thời chờ lệnh. Phải tất yếu bảo vệ ngươi chu toàn. Nhan Băng Tuyết nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Vậy còn ngươi, lão công, ngươi có kế hoạch gì sao? Tô Trần cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng. Ôn nhu nói, lão bà, đừng có gấp, ta đã để ngươi lưu lại. Chắc chắn sẽ không để ngươi lo lắng cho ta. Bây giờ cách buổi tối buổi đấu giá còn có thời gian 3 tiếng. Ta muốn đi gặp một lần Emily. Vô luận tối nay sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ta cũng sẽ ở viện thủ đến trước đó. Sớm cam đoan chúng ta an toàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.